Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, cái gọi là biểu lộ gia tình ngăn tử lễ. Rời thi vào trường cao đẳng còn có 2 ngày, Sở Vân Linh cùng bình thường giống nhau 6 giờ rưỡi liền tỉnh. Kỳ thực nàng quá khứ 6 điểm là có thể rời giường. Thế nhưng kể từ cùng Sở Lưu Mộng ngủ cùng một chỗ sau đó, giấc ngủ của nàng thời gian liền biến chậm, nhất là Sở Lưu Mộng trên người nhiều hơn một sợi làm lòng người say mùi thơm ngát sau đó. Điều này làm cho Sở Vân Linh càng là rất khuya mới bỏ được ngủ. Thật là, đây đều là ca ca sai. Sở Vân Linh cúi đầu, vén lên bên tai tóc, híp mắt ở Sở Lưu Mộng bên mặt nhẹ nhàng ca ca. Lại ở trên môi hắn ôn nhu vừa hôn. Lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói lại không hề ý trách cứ. Tốt nghiệp cấp 3 điển lễ, hiệu trưởng nói, chủ nhiệm nói, thao thao bất tuyệt cùng bình thường không có quá nhiều phân biệt. Nhưng là lại thiếu học sinh ở dưới lẩm bẩm tiếng mắng. Dù sao đều mắng 3 năm rồi, cũng không ở tử một lần này. Buổi lễ tốt nghiệp sau khi chấm dứt, trong trường học chẳng biết tại sao nhấc lên một hồi thông báo triều dâng. Nữ sinh thông báo đối tượng chủ yếu là Sở Dương, nam sinh thông báo đối tượng chủ yếu là Sở Lưu Mộng 3 người. Bởi vì mọi người đều biết trả lời nhất định là cự tuyệt, cho nên đây càng giống như là một loại hoạt động tập thể. Ngược lại bị cự tuyệt cũng không mất mặt, coi như là cho thanh xuân vẽ lên nhất cá viên mãn dấu chấm tròn. Sở Dương trước mặt thậm chí còn đứng hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Vân Linh, có thể phải thật tốt cự tuyệt tâm ý của người khác a hát. Sở Lưu Mộng như thế nhắc nhở. Yên lành cự tuyệt, Sở Lưu Mộng có ý tứ là thái độ có thể khá một chút. Thế nhưng trọng điểm ở chỗ cự tuyệt. Sở Vân Linh gật đầu, cũng không biết có nghe hay không ra ý tứ của hắn. Nhưng đích thật là đem người đến đều cự tuyệt. Sở Lưu Mộng thở phào một cái. Cuối cùng là không cần A Nhi Trăng hy sinh nhan sắc đi bẻ cong queo người khác. Đây thật là tất cả đều vui vẻ. Sát hạch một ngày trước phân phát chuẩn khảo chứng. Địa Trung Hải một cường điệu đến đâu sát hạch thời điểm ngàn vạn lần không nên khẩn trương. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ so với thí sinh càng giống như thí sinh. Ngày hôm nay liền hai chúng ta đâu? Trên xe buýt. Sở Lưu Mộng hướng về Sở Lâm Sương xê dịch. Hôm nay là thi vào trường cao đẳng ngày đầu tiên. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương ở cùng một cái địa điểm thi. Sở Lâm Sương liếc hắn liếc mắt. Đúng vậy, chờ đã, rời ta một cái chỗ ngồi khoảng cách. Cái này xe buýt cũng không phải nhà ngươi. Sở Lưu Mộng liền lần lượt Sở Lâm Sương toạc. Sở Lâm Sương nhẹ rên một tiếng, cũng không có chuyển cái mông. Đăng đồ tử, ta cũng hoài nghi ngươi trong ngày thường có hay không chiếm Vân Linh tiện nghi. Xấu xa, đây chính là muội muội ta được rồi. Lời tuy như vậy, có thể Sở Lưu Mộng luôn luôn chút không rõ có không yên lòng. Cùng ăn cùng phòng ngủ coi là sao? Thế nhưng lại nói tiếp huynh muội bọn họ nhưng là tương kính như tân. Cái gọi là biểu lộ gia tình, ngăn tử lễ, ôi chao. Đây là hình dung huynh muội sao? Chỉ là đoạn thời gian gần nhất huynh muội tựa hồ ngay cả tắm đều ở cùng một chỗ. Từ Sở Lưu Mộng ngày đó bằng lòng muội muội để cho nàng tắm bối bắt đầu. Về sau hắn mỗi lần tắm Sở Vân Linh đều sẽ đi vào chung. Mở tiền lệ về sau cũng không tiện cự tuyệt. Huống chi Sở Lưu Mộng cảm thấy muội muội tâm tư tương đối tinh tế mẫn cảm. Vì vậy cũng không dám cự tuyệt. Thế nhưng mỗi lần muội muội tay nhỏ bé ở phía sau bối sờ tới sờ lui thời điểm, trời mới biết Sở Lưu Mộng nội tâm đến cùng đã trải qua một hồi như thế nào thần tiên giao chiến mới. Không có biến thành cầm thú, may Sở Lâm Sương tương đối không câu nệ tiểu tiết, cũng không nhìn ra đầu mối. Hừ hừ nói, vậy cũng được, người tổng không đến mức làm ra cầm thú một dạng sự tình. Đương nhiên. Ta chính là một người chính trực. Sở Lưu Mộng quang minh lẫm liệt. Đến rồi địa điểm thi, cũng chính là Thanh Hà Ba Trung, Sở Lưu Mộng hai người xuống xe, bởi vì không muốn vào lúc này bị người vây xem ảnh hưởng tâm tình. Sở Lưu Mộng hai người có ý định tới tương đối chậm. Lúc này ba trong đại môn sớm đã mở ra, thí sinh đã vào không sai biệt lắm. Sở Lưu Mộng vẩy tóc, trên mặt lần nữa hiện ra đạm nhiên mà lại cao thượng biểu tình. Mặt mày trong lúc đó đều là thanh tú thông nhã, hoàn toàn giống như nhân gian yên hòa khí. Ngoặc kép chấm chấm, phục ngươi rồi. Sở Lâm Sương bất đắc dĩ nâng trán, nàng cảm thấy Sở Lưu Mộng không đi diễn kịch thật là khuất tài. Nói hắn về sau sẽ không thực sự cứ như vậy nữ trang hỗn giới nghệ sĩ a. Luôn cảm thấy dựa theo Sở Lưu Mộng vô sỉ tính cách thật có khả năng ăn mặc nữ trang mị hoặc thiên hạ gì gì đó. Tuy là không có quan hệ gì với chính mình, thế nhưng chẳng biết tại sao Sở Lâm Sương ngẫm lại đã cảm thấy có loại không rõ kích thích. Thi vào trường cao đẳng trận đầu là ngữ văn, làm có qua một lần thi vào trường cao đẳng kinh nghiệm Sở Lưu Mộng mà nói, vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh thì viết lên rồi viết văn, làm một hợp cách học sinh lớp 12. Sở Lưu Mộng đương nhiên là ngay từ đầu liền nhìn rồi viết văn yêu cầu. Năm nay thi vào trường cao đẳng viết văn đại thể là muốn viết một cái trong lịch sử nhân vật nổi danh, nhưng mà đây chính là Sở Lưu Mộng tương đối đầu chỗ đau. Hắn tuy là lịch sử không sai, thế nhưng giới hạn cho hắn nguyên bản thế giới lịch sử. Thế giới này tự Đông Hán những năm cuối bắt đầu liền phát sinh biến hóa. Rất nhiều nhân vật đều cùng nguyên bản bất đồng, vì không phải sản sinh lệch lạc, chỉ có thể viết Đông Hán phía trước nhân vật, mấu chốt là viết ai đó. Sở Lưu Mộng nghĩ một lát, khóe miệng đột nhiên liệt khai vẻ tươi cười. Xin lỗi, Tử Chiêm huynh, mượn văn chương của ngươi dùng một lát. Sở Lưu Mộng cúi đầu, tràn đầy không có hảo ý nụ cười, sau đó đang làm văn tiêu đề trên viết xuống ba chữ Lưu Hầu Luận. Sở Lưu Mộng thường ngày thích nhất văn nhân là Lý Tô, nếu như sống ở đường, hắn tất cùng Lý Bạch nâng cốc cộng ẩm, một say mà tiêu vạn cổ buồn. Nếu như sống ở Tống, hắn tất cùng Tô Thức thừa chu dạ du, gió mát trăng sáng nghe ống tiêu. Thế nhưng nếu như sống ở thế giới này nha, chỉ ít trước tiên có thể lấy của bọn họ luận án tới ứng phó thi vào trường cao đẳng viết văn. Sở Lưu Mộng bút đi du long, Lý Tô hai người thi từ luận án hắn hết sức quen thuộc. Nhất thiên dấu bé Lưu Hầu Luận dấu lớn viết xuống cơ hồ không có xuất hiện dừng lại. Rất nhanh thì hoàn thành, toàn bộ đáp xong, Sở Lưu Mộng thở phào một cái, quay đầu lại vừa tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, xác định không có sai, sau đó nhấc tay ý bảo nộp bài thi. Lão sư giám khảo đã sớm chú ý tới cái này, nữ sinh, rồi. Trên thực tế bọn họ nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng nhìn chòng chọc một hồi lâu. Dĩ nhiên không phải bởi vì hoài nghi, nàng, ăn gian, mà là bởi vì giám thị thực sự quá nhàm chán, buồn chán đến bạo tạc. Ở giám khảo trong quá trình bọn họ chuyện gì cũng không thể làm. Không phải có thể tùy ý nói, không phải có thể tùy ý đi lại, càng không thể nào ngồi xuống vui đùa một chút điện thoại di động xem tiểu nói gì. Chỉ có thể giống như kẻ ngu tựa như nhìn chằm chằm học sinh 2 đến 3 giờ thời gian. Cái này còn được cầu ông trời phù hộ ngàn vạn lần chớ có ăn gian. Nếu không, tầng tầng đăng báo đều là một chuyện cực kỳ phiền phức. Hơn nữa dễ dàng bị thí sinh ghi hận trên. Nếu như không phải giáo lãnh đạo vừa đấm vừa xoa, bọn họ trừ phi là đầu vào tương hồ chỉ có sẽ vì mấy trăm đồng tiền tới đây ngồi tù. Thế nhưng lúc này, trong phòng giam xuất hiện một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tựa như trong sa mạc xuất hiện một đóa cao ngạo hoa. Cho nên lão sư giám khảo nhóm nhàm chán thời điểm sẽ nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng đờ ra. Nhìn nàng trong lúc lơ đảng nhất cử nhất động, trên mặt trong lúc vô ý chảy ra một cái nhăn mày một tiếng cười. Bút trên giấy sàn sạt mà bài thi, thắt lưng tựa như thanh trúc, giống nhau thẳng tắp, mà tình cờ đình bút suy ngẫm, đem cản trở tóc mai liêu đến lỗ tai phía sau mờ ám. Đều đẹp đến giống như người trong bức họa, làm cho lão sư giám khảo nhóm nhìn nhập thần. Đáng tiếc người học sinh này cư nhiên trước giờ nộp bài thi rồi. Ai, còn có nửa giờ à? Quan giám khảo tuy là không làm sao được, thế nhưng cũng không có biện pháp. Thầm nghĩ sớm như vậy nộp bài thi, chẳng lẽ là đã bỏ đi văn hóa nghệ thuật xanh? Thật hy vọng cô gái xinh đẹp như vậy chớ vào vòng giải trí cái kia đại nhiễm hang. Nhưng là khi quan giám khảo thu quyển, liếc về nàng viết văn thời điểm, không khỏi ngây ngần cả người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.